Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363: Động viên. Chương 109: Động viên, nhất định phải thừa nhận. Hiện tại ta bắt đầu cảm giác tâm tình của mình có chút mất cân bằng. Phiền Mỹ Nam nhìn một chút, Trương Hằng kia một bộ huyễn khốc Iron Man chiến y, lại nhìn mắt trong tay mình đơn sơ súng pop hop. Trương Hằng cầm trong tay điều khiển chiến y vòng tay vứt cho Phiền Mỹ Nam. Thứ này là chuẩn bị cho ngươi. Ha ha, trực tiếp lấy đi ta vẫn là sẽ có chút ngượng ngùng. Phiền Mỹ Nam tiếp nhận vòng tay. Lời tuy nói như vậy nhưng là nàng lại tại trước tiên đem dây xích tay mang tại lấy cổ tay bên trên. Vui vẻ nói, vậy còn ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Ta không cần loại vật này. Trong thế giới này hai tay của ta liền là vũ khí mạnh mẽ nhất. Trương Hằng nói, chiến y ngược lại sẽ hạn chế ta phát huy, để cho ta không có cách nào kịp thời lắp lên ra thứ mà ta cần. Trương Hằng nói xong trực tiếp đem bên cạnh ngọn đèn đường hủy đi thành linh kiện. 5 giây sau trong tay của hắn nhiều hơn một thanh quang đao. Tốt a, ta tâm tư đố kỵ lại lần nữa thượng tuyến. Phiền Mỹ Nam ê ẩm nói, đồng thời mở ra vòng tay, để chiến y bao khỏa thân thể của mình. Ngô, cảm giác cũng không tệ lắm. Ta rất sớm trước liền muốn thử một chút trở thành Iron Man là cảm giác gì. Người năm mới lễ vật ta liền nhận. Nói xong nàng dừng một chút, lại một mặt nghiêm túc nói, là thời điểm để chúng ta cùng một chỗ vì chính nghĩa mà chiến. Lên đi, Vưu Đạt đại sư, không cần loạn lên cho ta danh tự. Trương Hằng dùng quang đao phản xạ trở về đối diện bắn tới. Mấy phát đạn, xử lý cùng bọn hắn cách gần nhất hai cái áo đen mô phỏng sinh vật người. Di động kho quân dụng bọn hắn đã tiến vào. Chúng ta cũng muốn thêm chút sức mà. Thu được, Phiền Mỹ Nam điều khiển chiến y một hơi thả ra 24 viên vi hình đạn đạo. Những cái kia đạn đạo tinh chuẩn rơi vào người áo đen ở giữa. Chẳng những tạo thành lớn diện tích sát thương, mà lại bạo tạc khói lửa tràn ngập vừa vặn thành hai người che chở tốt nhất. Bất quá bọn hắn vừa đuổi tới cửa chính chỉ thấy nguyên bản xông nhanh nhất hói đầu nam nhân lại lấy. So với ai khác đều nhanh tốc độ từ bên trong rút lui ra. Trương Hằng nhướng nhướng mày, bên trong có chỉ cột chống trời. Ây, đây là cái gì, ví von sao? Phiền Mỹ Nam hỏi. Không phải, thật là cột chống trời. Còn có Decepticon, ta hoàn toàn không biết hai người bọn họ là thế nào làm cùng một chỗ. Phục vụ viên tiểu ca cũng từ bên trong thật nhanh lui ra, đồng thời còn không quên chào hỏi phía sau người mang tin tức cùng một chỗ đào mệnh. Phiền Mỹ Nam thăm dò đi vào. Quả nhiên thấy được hai cái Autobot đang cùng Cao Bồi lão cha bọn người chiến hôn thiên ám địa. Nhưng mà vô luận là đạn vẫn là dây thừng, đối cột chống trời cùng Decepticon tổn thương cũng không lớn, thì càng không cần phải nói Deception King món điểm tâm ngọt. Bánh kẹo bảo bối vừa chế tạo ra cự hình hoa quả cứng rắn đường cũng bị Decepticon một quyền oanh thành đường cặn bã. Nhưng mà ai cũng không có chú ý tới. Một bên phá hư vương tại nhìn thấy mặt lúc trước hai cái quái vật khổng lồ thời điểm trong mắt cũng lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Thân thể của hắn tại không tự chủ được run rẩy. Không phải là bởi vì sợ hãi. Ngược lại giống như là trong sa mạc bôn ba dòng giã 3 ngày 3 đêm lữ nhân. Đột nhiên thấy được một mảnh ốc đảo. Thật hay giả? Chúng ta tại cửa thứ nhất liền muốn gặp được Transformer sao? Hơn nữa còn là nhất chính nhất phản hai đại boss. Phiền Mỹ Nam thở dài, mở ra trên cánh tay hồ quang điện mạch xung pháo. Kết quả là tại lúc này một thanh âm từ bên tai của nàng truyền đến. Ta bây giờ có thể hủy đi đồ vật sao? Phá hư vương mong đợi nói. Đương nhiên, ngươi có thể phá hủy hai cái này đồ chơi sao? Không, ngươi hẳn là hỏi là, hủy đi hai tên này ta phải tốn thời gian dài bao lâu? Phá Hư Vương hoạt động một chút thủ đoạn, hưng phấn nói, sau một khắc, một mực liên tục bại lui bánh kẹo bảo bối bị Decepticon một lần nữa bước về cổng. Nhưng là ngay sau đó Decepticon lại đột nhiên cảm nhận được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Nhưng mà nó còn chưa kịp làm ra phòng ngự tư thái. Liền phát hiện mình một đầu cánh tay không thấy. Về sau mất tích là bắp chân của nó. Phần eo, cùng cơ ngực lớn. Thời khắc này Phá Hư Vương tựa như là lại về tới mình trong phòng bếp. Nắm trong tay lấy dao phay. Có trong hồ sơ trên bảng tùy ý huy sái. Theo từng đao xuống dưới. Nguyên một khối thịt bò liền bị phân giải thành khác biệt khối nhỏ. Nửa phút trôi qua, nguyên bản uy phong lẫm lẫm Decepticon chỉ còn lại một cái đầu. Phá Hư Vương đang định không ngừng cố gắng, nhưng là sau một khắc một thanh võ sĩ đao lại ngăn ở hắn trước mặt. Sau đó hắn liền thấy một cái đầu trên cột màu đỏ băng rua lục sắc sinh vật chẳng biết lúc nào đột nhiên đứng ở trước người hắn. Máy móc bản ninja rùa. Vẫn là Raphael, kia Michel Angelo cùng Einstein cũng có đây không? Phiền Mỹ Nam mở to hai mắt. Đây cũng quá làm loạn đi. Đây chính là tà ác nhà khoa học chỗ đáng sợ. Hắn máy móc tạo vật một cái so một cái cường đại. Trên thực tế chỉ cần là hắn nghĩ tạo liền không có chế. Hói đầu nam nhân một mặt nghiêm túc nói. Mà lúc này Phá Hư Vương cũng gặp phải phiền phức. Raphael không có Decepticon lợi hại, nhưng là nó linh hoạt cùng nhanh nhẹn tính lại là Decepticon hoàn toàn không cách nào so sánh. Phá Hư Vương năng lực phá hoại mặc dù cường đại, thế nhưng muốn tiếp xúc mới có thể có hiệu lực. Hiện tại Raphael khắp nơi tán loạn, vượt nóc băng tường, có đôi khi còn từ phía trên trần nhà trên phát động công kích. Phá Hư Vương lại ngay cả đối phương cái bóng cũng không tìm tới ở đâu. Nghĩ hủy đi cũng không thể nào hủy đi lên. Ngược lại là mình tao ngộ liên tiếp nguy hiểm. Cũng may huyễn ảnh ninja kịp thời đuổi tới. Hừ lạnh một tiếng, ninja vẫn là giao cho chuyên nghiệp ninja tới đối phó đi. Cái này một bên khác, Cao Bồi lão cha cũng mở miệng nói. Bên này liền để chúng ta mấy cái đến xử lý. Các người nhanh lên đi ngăn cản tà ác nhà khoa học. Đừng lo lắng, chúng ta sẽ khống chế phối điện thất, đồng thời ngăn lại những địch nhân khác. Ây, ý của các người nói là các người liền định lưu tại phía dưới vui vẻ đánh lấy tạp binh cả kinh nghiệm. Sau đó để chúng ta đi lên tiến hành vượt mọi khó khăn gian khổ boss chiến sao? Hói đầu nam nhân hỏi. Vâng. Phiên dịch tới không sai biệt lắm liền là ý tứ này. Các ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Deception King hỏi. Không có. Các ngươi có thể đến ta đã rất cao hứng. Liền để chúng ta cùng một chỗ giải quyết dưới mắt thành thị nguy cơ đi. Hói đầu nam nhân nắm quyền nói. Ta cùng ta tiểu mèo đều sẽ cho các ngươi cầu nguyện. Miêu mễ nữ sĩ cũng so cái vê thủ thế. Vượt năm trò chơi tiểu đội 6 người ngay tại một mảnh cổ vũ động viên âm thanh bên trong dứt khoát. Đi vào ngắm cảnh thang máy. Theo cửa thang máy khép kín. Phiền Mỹ Nam dương lên mình tay pháo. Để ý ta tại chính sự kết thúc sau đem phía dưới những tên kia cùng lúc làm sạch sao. Tính ta một người đi. Trương Hằng nói. Bất quá hắn ngược lại là nhiều ít cũng có thể đoán được một chút nhóm người kia không đáng tin cậy. Không nói trước nhạc cao thế giới nhất quán không đứng đắn phong cách. Liền phó bản độ khó tới nói cũng rất không có khả năng đột nhiên cho bọn hắn bằng thêm nhiều như. Vậy giúp đỡ, trên thực tế Cao Bồi lão cha nhóm người kia có thể tại đại chiến thời điểm đứng ra. Giúp bọn hắn thuận lợi tiến vào thang máy đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Về sau chiến đấu hiển nhiên còn cần chính bọn hắn đến giải quyết. Hy vọng đợi chút nữa mở cửa sau nghênh đón chúng ta là máy móc bản hạm nương. Dạng này chí ít thời điểm chiến đấu tâm tình của ta có thể tốt một chút. Phục vụ viên tiểu ca nói. CVT, chả biết Phá Hư Vương có phải Megatron câu chuyện cân vớt bởi Wellensling, gạch dưới tại truyencv.com. Hết chương.